Cúc trắng trong mưa, quyển 3 chương 23, đường mòn lối cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đường đất mòn dài và ngoằn ngoèo, dợp mát bởi những tán cây to lớn và xanh mướt âm thầm che đi bóng nhỏ đi từng đoạn lên dốc. Ánh nắng, lá cây và bầu trời, những chồi non xanh mướt khi mùa xuân đến vẫn còn đọng lại. Trên bãi cỏ ven đường, con đường đất dài và thơ mộng, nơi này đã từng có bóng hình của ai đó đi bên cô vào buổi đêm, từng có người dịu dàng kéo tay cô đến trường và về nhà. Đi đến giữa rừng, tiếng suối chảy róc rách, tiếng lá xào xạc bị gió đùa. Miami chợt thay đổi lộ trình đến con suối nhỏ đó, nơi cô từng gặp Kyo hóa thành quái thú, cũng từng nhìn thấy con mèo lông vàng đó khóc trên vai cô. Đường mòn sỏi đá, Miami không hiểu, nơi này không làm thành đường nhựa như ở ngoài kia, và nơi này lúc nào cũng trở về cái vẻ yên bình như vậy. Miami chỉ cười, đi tiếp con đường của mình. Có lẽ mọi chuyện không nên thay đổi vẫn tốt hơn. Nơi này làm cho cô cảm giác yên bình. Miami chết tiệt, bước chân khự lại khi nghe tiếng ai đó vang lên, đảo mắt nhìn quanh chẳng thấy ai, đưa tầm nhìn ra phía bờ sông, trên tảng đá to trong ánh nắng. Một chàng trai với mái tóc cam ngồi đó, thả những viên sỏi xuống nước. Miệng lại lẩm bẩm, cái gì đó thật khó chịu. Miami bước lại gần, khẽ khàn không muốn cậu biết đến. Vì cô nhận ra, bóng lưng quen thuộc kia cậu con trai nóng tính. Kyo, đã 3 năm rồi, Miami, cậu chết hay sống? Bên đó cậu vui vẻ không? Cậu nhớ mình không? Miami, cậu tại sao mất tích như vậy? Kyo miết mạnh viên sỏi trên tay mình, gân xanh, những đốt xương nổi lên. Từng trận xấu xí, bây giờ cậu biết mình thế nào, khi cô đi cũng là ngày cậu biết sau 2 tuần đó. Cơ bản cậu không thể tiễn cô và nói lời, quay về sớm, mình đợi cậu. Bức thư của cô đến quá chậm vì chủ nhân của nó đã cố tình giữ ở bưu điện cho đến 1 tháng sau. Nếu như cậu không vì lo lắng mà chạy đến nhà Asahina tìm cô, cũng không biết cô cứ như vậy âm thầm biến mất, không một nguyên nhân hay câu tạm biệt, dường như tất cả Summer hay Toru đều chẳng nhân được tin gì. Cậu ghét cô, xuất hiện bất ngờ, rồi lại biến mất âm thầm. Miami như một cơn gió thổi ngang qua đời cậu rồi lại biến mất khi chưa kịp chạm đến. Vì cô luôn như vậy, đã từng muốn quên hình bóng nhỏ kia, đã từng không muốn gặp mặt. Nhưng rồi trong vô thức Kyo vẫn lục tung mọi thứ lên để tìm những bức ảnh cậu chụp lén cô, để rồi sau đó thẩn thờ nhìn căn phòng bừa bộn, ngổn ngang. Giấy viết, với chiếc vòng tay cô tặng ngày sinh nhật, một ký ức CS khó, quên cứ đeo bám bên cậu, cứ nghĩ sẽ chôn vùi, nhưng khi nhận những bức thư tỏ tình, lại nhớ đến cô. Miami đã từng viết những mẫu giấy nhỏ, không phải cùng nội dung với những mẫy giấy này, cô viết vẽ toàn da mèo. Những hình ảnh ngố ngố, xí hoắc khi nhìn cậu buồn. Và Miami cũng đã là người xóa bỏ lời nguyền ghê tởm kia của loài mèo như cậu không? Cần vòng tay cậu dễ dàng tiếp xúc với mọi người trong cuộc sống. Cô như một lời nguyện mới đặt lên cậu, dù tác dụng xóa đi lời nguyền ghê tởm hóa quái thú thì cũng vẫn rất đau. Nhưng lời nguyền này là một giấc mơ ngọt ngào, Kyo sẵn sàng chìm vào nó. Tình yêu, mình vẫn sống, ở đó rất tốt nhưng lại rất nhớ mọi người. Không thể vui vẻ khi không gặp mọi người. Miami đứng phía sau cậu, cúi người ôm cổ cậu, đặt cằm mình lên mái tóc cậu, cọ nhẹ. Em, Miami, em, Mimi, em, á, cơ thể bất ngờ bị đổ ụp xuống, đến khi cảm nhận được an toàn, mới hé mắt. Ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã nằm trong lòng cậu khi nào, Kyo cứ thế đưa ánh mắt nóng rực. Mình cô, rồi vội đứng dậy, đặt cô ngồi xuống tảng đá. Xoay người rời đi, Miami nhìn cậu, rồi chớp mắt, chợt hiểu ra cậu ấy đuổi mình, vậy nên đứng dậy đi về. Đi đâu đấy, Kyo gọi giật cô lại, liếc con mắt vàng nhìn cô, chân mày kiếm liền nheo lại. Miami lắc đầu, định mở miệng lại bị Kyo chặn lại. Sao không đi luôn đi, đừng về. Cậu ra đi như vậy, để người ta nơi này có biết chờ cậu như thế nào không? Mình xin, đừng xin lỗi với tớ, cảm giác như cậu vừa đánh tớ một bạt tai rồi nói xin lỗi vậy. Còn bây giờ cậu muốn đi đâu? Cậu đuổi, im đi, đừng nói chuyện như mình đúng rồi, tôi chưa bao giờ đuổi cô đi cả. Miami giật mình, mở to mắt chớp động nhìn người con trai trước mặt. Cô nghĩ, Kyo ghét cô nên không nói chuyện mà quay lưng bỏ cô. Những lúc như vậy, chẳng phải Miami nên rời đi để chướng mắt của họ sao? Cậu vẫn ngốc như vậy, Miami. Trong khi cô suy nghĩ, Kyo đã bước đến bên cô, mỉm cười xoa nhẹ đầu cô. Kyo chưa bao giờ đuổi Miami, Kyo chưa từng ghét Miami, Kyo nhớ, rất nhớ Miami của Kyo. Cậu áp sát người cô vào mình, ghì thật chặt trong lòng, giọng nói thủ thì phát ra bên tai nhẹ nhàng như ru người vào giấc ngủ. Nhưng câu Kyo nói, là sự thật từ đáy lòng này. Cậu muốn bên cóc làm bầu trời của cô, dù không đủ sức cũng có thể ám tán cây che chở cho cô đến hết cuộc. Đời này, cậu chấp nhận chờ cô, để cô một lần nhìn về phía mình. Về nhà anh Sigun đã rồi cùng tớ đến gặp gia tộc Somer. Có cậu về mấy đứa trẻ có lẽ sẽ rất vui. Trẻ con của Toru sao? Là những đứa trẻ nghịch ngợm như Sigun. Toru cùng Sigun sinh được hai đứa sinh đôi. Còn với Hatoru là hai đứa, một trai một gái, bé gái. Có vẻ điềm đạm giống Hatoru hơn rất nhiều. Miyami vừa đi, vừa nghe Kyo nói, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Cô quên mất rằng bàn tay, hai người vẫn đan vào nhau chặt chẽ. Điều vô tâm này thật không khiến cô để ý, nhưng nó lại một tin vui cho Kyo. Cậu đã len lén đo kích thước của ngón áp út của cô. Phân cách, Haru dẫn Toru qua ngoài chơi giúp mẹ. Vâng, xin lỗi nha Mimi, đã lâu rồi, bọn nhỏ cũng tinh nghịch hẳn. Nhớ lúc đó khi cậu bệnh Haru còn tí xíu nằm trong nôi, ngoan ngoãn cho cậu bế chứ không hỏi nhiều như vậy. Được rồi, mình cũng vui khi thấy con bé lớn lên. Mà tinh nghịch vui vẻ như vậy, mình nó không giống mẹ nó quá. Hiền, để người ta ăn hiếp. Này này, cậu muốn ăn đòn à, hay nhớ Saki? Rồi rồi không nhớ hai bà chàng đó nữa. Chết nhá, mình ghi âm lại mách với Saki và Arisa. Miyami đổ hắc tuyến, khi nào Toru trong sáng của cô thành ra thế nào? Ai đã, dậy đen cô đây, đưa mắt nhìn mấy đứa nhỏ của Toru, nhỏ nhắn như thiên. Thần, xinh đẹp và hồn nhiên, cô và Toru cũng đã có một thời như vậy. Chỉ tiếc Miyami đã đi quá xa nơi đó. Sigun từ trong nhà ra ngoài chơi đùa với đám trẻ, rồi ý ngồi kể chuyện cho chúng nghe. Toru bên tai luôn, cười tươi kể về những chuyện nhỏ nhặt ở gia đình mình, từ cái chén, cọng cỏ, bữa cơm hàng ngày, đến chiếc áo, cái cặp, cây bút cho thành viên. Gia đình, khung cảnh một gia đình liền hiện lên ánh mắt cô, Miyami lại. Nhớ về cha mẹ ruột của mình, khi còn là bào thai ở trong bụng thì cô vẫn nghe thấy hai người nói chuyện. Nơi đó có những mẫu chuyện nhỏ vụn vặt thường ngày, cũng có mẫu chuyện về tương lai trở nên tiếng cười cho gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc cuộc sống hạnh phúc đó chưa được bao lâu liền bị đạp nát. Bây giờ nghĩ lại cũng chỉ là một ác mộng đau buồn. Miyami này, mình nghĩ cậu cũng nên lập gia đình đi. Mình mới 21 tuổi có cần gấp như vậy không? Toru nhún vai, liếc nhìn Miyami. Cậu không lập gia đình sớm thì chẳng ai chịu nổi tính điên dại của cậu đâu. Miyami lắc đầu cười nói với Toru một lát cũng là buổi trưa, liền đứng dậy. Tạm biệt gia đình rồi rời khỏi nhà. Trước khi đi Toru còn đưa cô hộp, mức dâu, rồi nói, mình cùng bọn nhỏ ướp đấy, không phải sợ đau bụng đâu. Mimi này, đến thăm anh Akito đi, ngày cậu đi. Anh ấy không còn sức, sống nữa, cô nhìn Toru nhẹ gật đầu. Miyami sẽ đến để gặp người con trai đó, cậu con trai kỳ cục muốn nhét cô vào lồng như thú nuôi. Cô rất nhớ cậu bé mặc kimono rộng thùng thình, với đôi guốc gỗ quá khổ chân mà đi. Cậu bé e thẹn ít nói. Mimi này, Kyo đi bên đường chợt dừng lại, xoay người hỏi cô. Miyami giật mình nhìn về phía cậu, con ngươi ngọc khẽ động. Hình như cô và thấy giọt nước mắt của cậu, Kyo sao vậy, mình không muốn nói, nhưng, Miyami cậu nên đi thăm Akito, mình có thể chịu đựng được trong thời gian qua, Akito thật sự đã rất mệt mỏi rồi. Miyami chợt thấy lo lắng nhìn Kyo, anh ấy bị sốc trở thành đứa trẻ, lúc tỉnh lúc mơ chỉ ngồi một góc phòng nghĩ về những vỏ sò và kêu tên cậu. Có cái gì đó vừa chạy qua ngực cô đau nhói, nhìn Kyo chần chừ, cậu không, nói chỉ mỉm cười, nói không sao, Miyami cúi đầu liền chạy đi đến nhà. Chính gia tộc Somer, cô không biết đốt tay Kyo đã rớm máu cậu không? Muốn đẩy cô vào vòng tay người khác nhưng cậu lại càng không muốn nhẫn. Tâm cô ủ rũ cả ngày, hay dùng nụ cười giả tạo mỗi ngày, ít nhất Kyo mong muốn điều đó không xảy ra trước mắt cậu. Kyo để cô đi, rồi vội chạy theo sau. Cậu cũng muốn ngăn cô đến khi có thể. Cách chương.